sập bẫy rồi. Tống Tử Ngôn đưa mic cho tôi. Vậy thì đây, coi như cơ hội cô báo đáp công dạy dỗ của tôi. Thay tôi hát một bài đi. Tôi cự nự. Em hát không hay. Hắn nói, không sao, hát cái gì cũng được. Tôi tự xưng là tiểu master, mặc dù có hơi xấu hổ nhưng vẫn không hề luống cuống, nhận lấy mic ngay. Tống Tử Ngôn chậm rãi nói, cô là sinh viên xuất sắc khoa tiếng Anh, thế thì hát tiếng Anh đi. Hắn cố ý, tuyệt đối là cố ý. Rõ ràng biết đến khẩu ngữ của tôi cũng chỉ tạm tạm mà còn bắt tôi hát. Vết thương đã liền miệng không đau, không ghi nhớ kinh nghiệm đau thương trong quá khứ. Thả lòng cảnh giác trước kẻ địch là lỗi của tôi. Tôi thật thà khai, tiếng Anh của em không tốt lắm. Hắn cười rất hiền lành. Đừng nên khiêm tốn quá, môn chuyên ngành học không giỏi thì làm sao công ty tôi tuyển cô vào được. Tổng giám đốc đã lên tiếng, có ai dám không gật. Tôi đảo mắt một vòng, ai cũng như gà con mổ thóc, chỉ có tên nhóc tóc vàng ngồi trong góc là khoanh tay nhìn tôi. Tôi thầm kêu khổ trong lòng, sớm biết thế đã theo nó về nhà quách cho rồi. Chắc nó mời mình đến nhà chỉ để tâm sự chuyện đời người, chuyện lý tưởng, chuyện Obama thôi. Có sao cũng không tới mức phải rơi vào tình cảnh này. Nhưng nếu đã bị đưa lên lương sơn thì tôi cũng đành phải giở chiêu chó cùng dứt dậu thôi. Tôi hỏi, tổng giám đốc, em được tự chọn bài chứ ạ? Hắn nheo mắt nhìn tôi như Tôn Ngộ Không, làm sao thoát nổi ngũ chỉ sơn. Vô cùng khoan dung độ lượng, tuy cô. Hắn đúng là đã quá coi thường tôi rồi. Không ngờ rằng trên thế giới này còn một bài hát tiếng Anh mà nhắm mắt tôi cũng có thể hát được. Tôi quay đầu nói với phục vụ, bật cho tôi bài Happy Birthday. Nhạc chúc mừng sinh nhật trong nhà hàng dùng khi khách có sinh nhật, giai điệu cứ lặp đi lặp lại. Tôi đứng giữa một đám người đang há hốc miệng mồm ra hát đủ 5 lần. Nhạc dừng, tôi buông mic, nhìn sắc mặt mọi người đang đờ ra, tự cảm thấy mình thật bi tráng biết bao nhiêu. Tiếng vỗ tay của Tống Tử Ngôn vang lên đầu tiên. Tiếp theo là tiếng vỗ tay của tên nhóc tóc vàng. Boss lớn đã hạ lời khen, mọi người đều vỗ tay theo. Bầu không khí lại náo nhiệt như lúc đầu. Một ông hói đầu bụng phệ giơ ngón tay cái lên với Tống Tử Ngôn, nói dối không chớp mắt. Không hổ là sinh viên của tổng giám đốc, tới hát cũng xuất sắc như thế. Tôi xém chút nữa là té xuống đất. Đây là sỉ nhục kiêm nịnh nọt nhân viên. Nhưng có thể van không khen cái gì đó thực tế hơn được không? Bài này trẻ con 5 tuổi nó cũng có thể hát được đó. Mà xét lại, cho dù hôm nay tôi có hát bài khác, thế thì liên quan gì đến chuyện thầy giáo hả? Không ngờ Tống Tử Ngôn còn nghiêm túc gật đầu. Người của tôi mà, đương nhiên là không tồi. Một câu làm cả nhà hàng kinh ngạc. Nam nghe xong toàn thân chấn động, nữ nghe xong mặt liền biến sắc. Sau đó đồng loạt liếc mắt qua nhìn. Tôi nhất thời trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Nhìn ánh sáng tinh quái lóe lên rồi biến mất trong mắt Tống Tử Ngôn, tôi chỉ biết rốt cuộc hôm nay mình cũng phải mang cái thân này làm lá chắn rồi. Không nằm ngoài sự tính, kế đó tôi bị điệu tới ngồi cạnh Tống Tử Ngôn, được hưởng một con tôm to bự chảng do chính tay hắn gắp cho và ánh mắt tự cho là trong sáng của bản dân thiên hạ. Năng lực tổng hợp càng trong tình huống này càng thử thách được cá nhân vượt khó đi lên. Vốn dĩ tới công ty, Tống Tử Ngôn làm việc là muốn được hưởng bóng quan lớn. Nhưng coi tình hình hôm nay, hắn không hại tôi là đã cảm tạ trời đất lắm rồi, chứ đừng nói chuyện được nhờ bóng nhờ gió gì nữa. Nhưng nhìn xem, giờ tôi ngồi ở đâu? Trung tâm quyền lực của công ty, vừa đại một người ngồi ở đây cũng có thể trở thành bóng cây đại thụ cho tôi nương nhờ rồi. Trời cho cơ hội tốt, phải biết chấp ngay mới được. Tôi cười tủm tỉm nhìn bà chị giám đốc bộ phận đang ngồi đoan trang nghiêm túc ở bàn bên, giờ cái giọng nịnh nọt khoa trương ra. Thực ra em cứ muốn hỏi chị mãi, chị dùng cái gì để dưỡng da thế, sao da đẹp như vậy? Chị ta khiêm tốn đáp, ngày nào đi làm cũng rất bận, sao có thời gian chăm sóc được. Nhưng nhìn khóe miệng bất giác nhếch lên của bà chị kia, tôi biết cái chiêu nịnh nọt này của mình vô cùng hữu dụng. Phụ nữ mà, ai mà chẳng thích nghe người khác khen mình đẹp. Tùy biết tòng đối phương khen thế được mấy phần thật. Ví dụ như tôi, nếu giờ có người bảo tôi còn đẹp hơn cả Trương Bá Chi, ngoài miệng thì sẽ nói, anh đừng có giỡn, nhưng miệng thì đảm bảo sẽ ngoắc tới tận mang tai. Tôi còn lôi cả di động ra, làm bộ ghi lại để tăng thêm hiệu quả chân thật. thì chị cứ nói mấy sản phẩm hay dùng là được rồi. Em dùng mà da tốt được phân nửa như chị là đủ lắm rồi. Chị ta bẽ lẽn nói ra tên mấy sản phẩm, rồi rụt rè hỏi lại, da của tôi nhìn đẹp sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe người ta nói thế đó. Tôi liếc nhìn làn da sạm và mấy nếp nhăn mờ chỗ khóe mắt của chị ta, tự dối lòng mà khen lấy khen để. Đúng vậy, nhìn rất trẻ trung đó chị, nhìn sao cũng không giống người đã hơn 30 tuổi. Lần này là Tống Tử Ngôn phục ra, còn bà chị giám đốc kia mặt từ đỏ chuyển thành xanh, rồi lại từ xanh chuyển sang trắng, đôi đũa trong tay phát ra tiếng kèn kẹt. Tôi nhòm ánh mắt của chị ta đang đăng sát khí, cứ như muốn xé xác tôi ra ăn tươi nuốt sống vậy. Nhìn Tống Tử Ngôn đang nín cười độ liễu, còn những người khác thần sắc vô cùng kỳ quái, tôi bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí yên tĩnh này rất lạ. Yên lặng một hồi lâu, bà chị đó mới mở miệng. Cô Tần, ngày 30 tháng 6 mới là sinh nhật của tôi, vậy chúc mừng sinh nhật chị trước vậy. Chị ta nói lạnh tanh, là sinh nhật thứ 27 của tôi. 5 giây sau, tôi ngượng ngùng cúi đầu uống nước, uống, rồi lại uống liên tục, ngay cả ngước mắt lên cũng không dám. Nhấp nhổ như ngồi trên ổ kiến lửa cỡ hơn tiếng gì đó, cuối cùng tiệc cũng tàn. Tôi vội vàng chạy ra khỏi cái chỗ quái quỷ này. Vừa tới cửa đã có người kêu lại, là một ông chú trông cử chỉ rất có phong độ, là người trước khi nhận việc ở công ty ai cũng phải gặp qua để báo danh, giám đốc Điền của bộ phận nhân sự. May là không phải Tống Tử Ngôn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Giám đốc Điền đi tới, thái độ rõ ràng là cấp trên gần gũi quan tâm tới cấp dưới. Tôi nhớ trường cô ở vùng ngoại thành, đã chế thế này rồi, con gái con đứa như cô về một mình không hay lắm, để tôi lấy xe công ty đưa cô về. Khắp chốn nhân gian có chân tình, tôi rưng rưng nước mắt. Tâm trạng còn một buổi tối như ngồi trong tủ lạnh, giờ mới cảm nhận được chút khí xuân ấm áp. Đường lúc vui sướng ngập tràn, thì nghe tiếng giám đốc Điền la lên. Tổng giám đốc! Tóc gáy tôi dựng hết cả lên, cả người cứng còng, quay đầu lại. Tống Tử Ngôn nghiêng người dựa vào cạnh xe, nhìn tôi, nụ cười như có như không. Hóa ra tôi bị giám đốc Điền coi như tình nhân mà đưa về. Tôi ngửa mặt lên trời thở dài, lệ rơi đầm đìa. Xã hội này đúng là quá xấu xa rồi. Đầm đìa hết, thở dài xong, tôi lại trưng ra bộ mặt thân thiện đáng yêu dối trá, quay sang gọi ngọt ngào. Tổng giám đốc! Hắn ừ một tiếng, ngồi vào trong xe, từ cửa kính đã được hạ xuống một nửa gọi vọng ra. Lên xe! Bây giờ tôi mới chú ý tới chiếc xe. Cái này thực sự là quá tuyệt vời. Nếu nói chiếc xe lần trước hắn mượn được là phong cách, thì cái lần này phải gọi là quá tanh tưởi. Ngồi trong xe ngắm thật kỹ nội thất bên trong, tôi run run đưa hai tay sờ bên này một tí, đụng bên kia một tẹo, sau đó bất giác nuốt nước bọt ực một cái. Tống Tử Ngôn khởi động, vừa quay xe, vừa hỏi, xe này đẹp không? Tôi gật đầu, quá đẹp. Đẹp đến mức khiến hạng bình dân chân đất mắt toét như chúng tôi chỉ hận không thể cao cho cái xe hai phát. Hắn lại hỏi, rất thích. Thích thì thích, tôi nói cam chịu, nhưng có đem bán em đi chắc cũng không mua nổi. Cái này thì không chắc. Hắn thản nhiên liếc nhìn tôi, còn phải xem là bán cho ai nữa. Tôi sững người ra mãi mới hiểu được, đây cũng là một loại khẳng định giá trị con người của tôi. Tần Khanh tôi cũng có thể bán đi được. Lần đầu tiên trong suốt 22 năm, có người chịu nghiêm túc thừa nhận giá trị bản thân tôi. Ấn tượng với Tống Tử Ngôn nhất thời tốt lên rất nhiều. Mà con người tôi, nếu đã có ấn tượng tốt với người khác rồi, thì bầu không khí cũng đỡ gượng gạo hẳn đi. Tôi hỏi, Tổng Giám Đốc, xe này không phải là lại đồ mượn chứ? Vấn đề này tương đối an toàn. Có lẽ không ai dửng mỡ tới mức đem cái xe này cho người khác mượn. Nếu thật có người như thế, tôi sẽ ghi lại tên, chọn hôm nào đấy bịt mặt tới cướp. Hắn gật đầu, ừ, mới mượn hôm qua, tôi không mua mấy loại xe giống thế này. Trên cửa kính ô tô hiện lên gương mặt bất nghẹn của tôi. Tổng Giám Đốc của tôi ơi, suốt cuộc ngày làm ăn thế nào mà có mỗi cái xe không mua được, suốt ngày chạy đi mượn cơ chứ? Đối xử với đàn ông không thể để lộ ra sự đồng tình của mình. Tôi ngầm an ủi hắn, thực ra ngồi cái xe này lâu cũng không có gì hay, cảm giác cũng na ná như ngồi taxi loại nhỏ ấy. Hắn hồ nghi liếc qua nhìn tôi, thật à? Tôi tích cực củng cố thêm lòng tin cho hắn, đương nhiên là thật rồi. Thực ra chiếc xe này cũng như đàn ông, kệ bề ngoài có ra sao, cứ cởi quần áo ra tắt đèn đi một cái thì ai chả nhớ ai. Tống Tử Ngôn nghe lời khuyên chân thành của tôi, mặt đen mất phân nửa. Giao tiếp giữa hai chúng tôi lần thứ hai gặp phải trở ngại. Tôi nghĩ kỹ lại một lần nữa. Tuy lời mình nói là sự thực, nhưng hình như hơi xúc phạm tới sĩ diện đàn ông của hắn thì phải. Xem ra Tống Kim Quy này không chỉ là kẻ chỉ biết tới tư lợi, mà cầm thú trong ngoài bất nhất, mà còn là đồ lừa đảo. Nề mặt hắn là sếp của sếp của sếp. Tôi cố chêm thêm câu nữa: thực ra em nói không chính xác, đàn ông bề ngoài đẹp cũng rất hữu dụng. Phần nửa mặt còn lại của hắn đen nốt. Ôi, làm sao có thể hiểu nhau cơ chứ.